Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, tiếp theo chính là mắt kính muội. Ha ha, tiền bối thật là hào thủ đoạn a, nàng thế nhưng như thế trực tiếp mà đối chọi gay gắt. Lúc này lập trường lược rõ ràng a, mọi người trong lòng đều là ăn vặt cả kinh. Chỉ là không biết đối với mắt kính muội đây là phúc là họa, ngài hiện tại fan nói chuyện này. Đơn giản muốn đứng ngoài cuộc mà đem cái đích cho mọi người chỉ trích khấu ở một cái râu ria đầu. Người thượng, này cùng phu nhân phía trước lùi bước vô vi có cái gì khác nhau? Muốn ta nói, so với sát một cái tay trói gà không chặt xuẩn trứng. Vẫn là ngài thân gia càng chọc người thèm nhỏ dãi a. Ngươi nói có phải hay không đâu? Chúng ta thiên tài mỹ thiếu nữ, nhạc, gia, tiểu thư, bị chất vấn lão thân sĩ nghe đến đó. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha hà. Tuy rằng đã qua hắn trần thuật luân người khác nghe không được tiếng cười. Nhưng quang từ hắn cười to khi vẫn cứ thẳng dáng người. Đơn từ hắn không chút sức mẻ tương giao điệp ở đùi một bên đôi tay. Chỉ từ hắn đối mặt khả năng đưa tới tử vong chỉ trích khi kia bình thản ung dung thần thái. Mọi người vẫn là tại đây vị tồn tại trên người cảm nhận được cường đại lực áp bách vị thứ ba lên. Tiếng chính là tiểu bạch kiểm chân huy tế. Chỉ thấy phía trước mắt kính muội lên tiếng khi hắn kiều chân bắt chéo không được mà run rẩy. Một bộ khó nén trong lòng lo âu bộ dáng. Run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Thẳng đến phát hiện đến phiên chính mình khi hung hăng đá vào chân bàn thượng, hắn cố nén đau đớn nói. Ngươi nói nàng là âm nhạc gia, ta còn nói ngươi là đâu? Còn có hắn, ta liền cảm thấy là thi học thân, nói hắn chỉ Bạch Lĩnh Nam. Vu khống, vọng thêm nghiền ngẫm không có ý nghĩa. Muốn ta nói, vẫn là trước xử lý rớt thân phận rõ ràng ra hỏa thật sự đi, Bạch Lĩnh Nam. Tiểu huynh đệ nói được có lý a. Hắn đột nhiên phát hiện mọi người đều ở dùng cổ quái ánh mắt xem chính mình. Vội vàng sửa miệng, ta không phải nói ta là thi học thân có lý. Ta là nói trước xử lý rớt thân phận minh xác ra hỏa có lý. Thủy thủ phục lần trước bị như vậy nhiều người hoài nghi. Các ngươi có hay không người thử qua hắn a? Không dối gạt các ngươi nói. Tại hạ liền liên hệ hắn thử một phen. Hơn nữa đã xác định, người này chân chính thân phận là, Hồng đội song bào thai ca ca Nam Hùng. Thủy thủ phục, ngươi gạt người, đại gia đừng nghe hắn nói bậy. Hắn căn bản là không có liên hệ quá ta. Ngươi nói nếu là thật sự, vì cái gì không nói ra phán đoán ta là Nam Hùng lý do. Hơn nữa các ngươi nói ta thân phận rõ ràng lại là dựa vào cái gì. Vòng thứ nhất mọi người đều muốn giết Bạch Khiết khi ta đưa ra muốn sát A Thái. Lam đội, các ngươi ngẫm lại, nếu ta thật là Hồng đội một tân nhân, có cái gì đạo lý nhận định nổ súng nhất định là A Thái mà không phải Bạch đội người. Bọn họ cũng hữu dụng Lam Mác huy chương chính mình mang theo vũ khí đi. Bạch đội các ngươi cũng ngẫm lại, liền tính ta cố ý đem công kích mục tiêu dẫn hướng A Thái. Lại như thế nào liền chứng minh ta không phải các ngươi người. Ta thượng một vòng liền cùng một người trò chuyện quá. Đó chính là ở lên tiếng luân vẫn luôn biểu hiện khả nghi quý khí nữ. Nàng chân chính thân phận đã bị ta bộ ra tới. Nàng là Hồng đội tiểu vũ. Nàng nói chính mình là bởi vì không nghĩ thương tổn người khác cho nên mới không ở lên tiếng luân. Đưa ra ý kiến, cái kia mỗi lần không nói lời nào đầu chính mình nữ sinh viên không phải tiểu vũ. Là người khác ngụy trang. Ta không biết nàng là ai, nhưng là rõ ràng là nương tiểu vũ sẽ không vạch trần nàng thiện lương tính cách cố ý ngụy trang. Thành cái này an toàn thân phận, chúng ta hiện tại không phải một người đều không có đầu phiếu cho nàng quá sao? Thủy thủ phục này nhất chiêu phản kích ngoài dự đoán mà hữu lực a. Ai cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản cơ hồ phải bị vạch trần cốt truyện không phát triển đi xuống. Thủy thủ phục thế nhưng ở hoảng loạn chung tới như vậy xinh đẹp một cái tuyệt địa phản kích. Chẳng lẽ đây là sống chết trước mắt sở bùng nổ tiềm lực sao? Đích xác, Bạch Lĩnh Nam nói được là thật là giả không thể nào phán đoán. Nếu nhận định thủy thủ phục là Hồng đội thành viên, như vậy Hồng đội tổng cộng 4 người. Bạch Khiết đã chết, Tiểu Vũ không phải theo lý cố gắng tham sống sợ chết tính cách. Dư lại một đôi song bào thai huynh đệ, hơi chút có chủ kiến điểm cái kia cũng chỉ có thể là Nam Hùng. Như vậy xem ra mặc dù này Luân giết chết thủy thủ phục chứng minh hắn chính là Nam Hùng. Bạch Lĩnh Nam cũng rất có thể là căn cứ trở lên trinh thám chính mình nhận định Nam Hùng thân phận. Mà không phải như hắn theo như lời trải qua thông tin thử. Đến nỗi cuối cùng đối quý khi nữ lên án, đồng dạng đạo lý, mọi người cũng không từ phán đoán, đến nỗi thật giả. Đại khái chỉ có thể từ phía sau quý khi nữ phân biệt tới phán đoán. Nếu nàng vẫn là trước sau như một mà co rúm, như vậy đại khái hơn phân nửa người đều sẽ tin tưởng thủy thủ phục nói chính là thật sự, đến nỗi. Bình thường nữ sinh viên thân phận vấn đề. Thật đúng là bị thủy thủ phục nói chúng rồi. Tuyệt đại đa số người đều cũng không cho rằng cân não linh quang. Bổn hẳn là đối chính mình thắng được có không nhỏ hy vọng Tiểu Vũ sẽ mỗi luân bỏ quyền tự đầu, mà. Đúng là bởi vì cái này mỗi luân không nói gì ngụy trang giả không hề có tiết lộ ra nửa điểm dấu vết. Mới làm bất luận kẻ nào đều người vô pháp xác định nàng có phải hay không chính mình đồng đội mà. Không thể nào xuống tay, bất lương thiếu nữ. Muốn ta nói, các người phía trước đối quý khi nữ lên án kỳ thật cũng rất không đạo lý. Ai có thể bảo đảm nàng không phải giả bộ này phúc túng dạng? Nếu suy xét đến nàng ở diễn kịch khả năng tính, như vậy người này cơ hồ có thể là bất luận cái gì đoàn đội bất luận kẻ nào a. So sánh với dưới vẫn là thủy thủ phục lập trường càng tiên minh một ít đi. Dùng mệnh tới chơi trò chơi. Các ngươi thật dám xử trí theo cảm tính. Bình thường nữ sinh viên như cũ là một bộ mặt vô biểu tình an tĩnh. Ngoặc kép, tráng hán, thủy thủ phục cùng quý khi nữ thân phận kỳ thật đều không tính minh xác đi. So sánh với, ta nhưng thật ra cảm thấy quý khi nữ càng làm cho người muốn giết một ít. Bất quá này đều không quan trọng. Ta hiện tại đầu tiên hoài nghi chính là ngươi. Mắt kính muội, ngươi chính là thi, học, thân, nửa trận đầu, quan sát, phân tích, trinh thám, bố cục, cho người ta lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là ngươi cùng âm nhạc ra hai người. Mà lão thân sĩ che giấu đến như vậy thâm, không nói đến ngươi nói được kết luận hay không chính xác. Hắn có phải hay không âm nhạc ra, riêng là từ trò chơi bắt đầu liền ở toàn lực tìm kiếm âm nhạc ra thân phận. Cũng có thể từ lão thân sĩ kia hoàn mỹ kỹ thuật diễn chung suy đoán ra dấu vết để lại. Nơi này người chỉ có ngươi một cái. Thi học thân, song bào thai tỉ tỉ khóe miệng hơi trọn. Ta nhưng thật ra tò mò. Vì cái gì ngươi vẫn luôn nắm lam đội không bỏ đâu. Đầu tiên là cục cưng. Lần này lại là thi học thân. Lần sau hay không có thể cho chúng ta một cái lý do. Ngươi nói thi học thân từ trò chơi bắt đầu liền vẫn luôn chuyên tâm với chính mình địch nhân lớn. Nhất âm nhạc ra, không bằng nói vì cái gì ngươi sẽ vẫn luôn đang tìm kiếm thi học thân đi. Làm ta đoán xem, nhìn ngươi kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ngươi đại khái cùng người này, cùng toàn bộ Lam đội đều có thù oán đi. Lam đội không có hại chết quá Hồng Bạch hai đội bất luận cái gì một vị thành viên. Cho nên có như thế cừu hận ngươi tất nhiên đến từ Lam đội bên trong. Ta nói đúng không nha? Trung phân, song bào thai muội muội bắt lấy đầu thở dài. Ai, các ngươi, chạy đề a, lập tức bắt được tới nhiều người như vậy. Sẽ biến thành vĩnh không ngừng nghỉ phân phiếu tuần hoàn đi. Muốn ta nói a, vẫn là trước đem trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi quý khi nữ bài trừ rớt đi. Ta đồng ý lão thân sĩ ý kiến, nữ nhân này cho dù là người một nhà, ai biết có thể hay không sợ tới mức đầu óc không rõ ràng lắm cuối cùng thọc chính mình một đao đâu. Cuối cùng đến phiên quý khi nữ, chỉ thấy nàng như thường lui tới giống nhau lực hiện hèn mọn mà câu lũ. Trên người ẩn ẩn có thể nhìn thấy run rẩy dấu vết. Thẳng đến nàng đột nhiên ngẩng đầu. Cả người khí chất nháy mắt chính là biến đổi, chỉ thấy nàng yêu nhã mà giao điệp hai chân. Hơi hơi nâng cằm lên, trên mặt toát ra một tia khinh thường mà cao ngạo. Ai nha nha, xem ra nhân gia là diễn quá mức a, nàng nói nhìn về phía thủy thủ phục. Thật đáng tiếc a Nam Hùng, ngươi cảm thấy tiểu vũ, sẽ là ta như vậy một người sao? Ha ha, tưởng nói ngươi không phải Nam Hùng, ngươi chính là chính mình chính miệng theo như lời. Thượng một vòng cùng ta liên hệ quá a, không phải sao? Ta từ giữa suy đoán ra thân phận của ngươi, có cái gì kỳ quái? Ai u, còn không phục a, ta đây hỏi ngươi, ngươi nói ta vì không nghĩ thương tổn người khác cho nên không phát biểu chính mình ý kiến. Như vậy, nếu ta thật sự không nghĩ thương tổn người khác, ta phiếu, đến tột cùng đầu cho ai đâu? Ngoặc kép, hết chương.